FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, thống 1. Tấu chương xong, cuối cùng đại boss được giải quyết. Senkho triệt để bước lên tranh bá thế giới đạo lý. Hắn đầu tiên chiếm lĩnh Đông Ấn Độ quần đảo cùng châu Úc. Đạt được mấu chốt nhất dầu hòa, cao su cùng quặng sắt chờ tài nguyên. Thế giới này nhưng không có Mỹ để đến tiến đánh Nhật Bản. Senkho tốn hao thời gian 5 năm điên cuồng trèo khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn thực hành hiện đại hóa tinh binh sách lược. Chế tạo ra một nhánh cường đại hải quân hạm đội cùng thuần cơ giới hóa lục quân. Sau đó chính là các loại quét ngang. Ngẫu nhiên xuất hiện Field Colony. Cũng bị triệt để phong thần Senkho. Jin Dak cùng ai ba vị trí cao giải quyết. Thời gian 10 năm toàn bộ châu Á bị hoàn toàn đặt vào thập tự giáo bản đồ bên trong. Lúc này Senkho chậm lại bước chân. Một bên làm ruộng thêm trèo khoa học kỹ thuật. Một bên làm gì chắc đó tiến công không phải Âu Đại Lục. Đại lượng nhôm mỏ bị khai thác ra. Máy bay loại này vượt thời đại sản phẩm một hơi từ cánh quạt thức bỏ ra thời gian 10 năm liền. Phát triển thành phun khí thức. Đồng dạng đạn đạo cũng bị phát minh ra tới. Thay thế động cơ đốt trong chính là càng thêm làm nhỏ xuống mức Cracky Engine. Cho nên nói, có hắc khoa kỹ, nhất là liên quan tới động lực, nguồn năng lượng phương diện hắc khoa kỹ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó hao tốn 30 năm thời gian, Senkho thành công hoàn thành thống nhất thế giới hoành nguyện. Không biết có phải hay không là thế giới pháp tắc khác biệt. Tại thế giới này thế mà không có cách nào hoàn thành phản ứng hạt nhân. Rơi vào đường cùng, Senkho mệnh lệnh dưới trướng khoa học đoàn đội ngược lại đem McCracky Engine làm nghiên cứu trọng. Điểm, thế là thế giới này khoa học kỹ thuật cây triệt để nghiêng về steampunk phong cách. Đồng thời Kaban rất bi kịch trở thành chân quý giống loài. Bởi vì trải qua mọi người nghiên cứu phát hiện, đem Kaban trái tim trải qua đặc thù xử lý. Có thể làm McCracky Engine động lực hạch tâm. Loại này tản ra cùng loại Field Colony ánh sáng màu xanh lam trái tim. Chỉ cần bổ sung một chút nhân loại huyết dịch, liền có thể để thứ nhất thẳng vận hành. Đồng thời sinh ra năng lượng to lớn. Đơn giản chính là khác loại lò phản ứng hạt nhân. Phát hiện này, tựa như là nhân loại lần thứ nhất thành công tiến hành phản ứng hạt nhân. Từ đây thiết giáp thành thế giới nhân loại công nghiệp tiến trình đạp lên mới bậc thang. Mà mới tử hình phương thức cũng nhiều một đầu. Chính là để tử hình phạm nhân bị Kaban lây nhiễm. Trở thành kiểu mới McCracky Engine hạch tâm. Vì nhân loại phát triển góp một viên gạch. Cái này tử hình chỉ nhằm vào không phải thập tự giáo dị giáo đồ. Bởi vì cái này quyết ý. Senkho bạo quân chi danh bị triệt để đẩy hướng mới cao phong. Cái này pháp luật ban bố mới bắt đầu. Có đại lượng dị giáo đồ tạo phản. Cũng không có cái gì chứng dùng. Tại cái này ngoại trừ Yamato tỷ tỷ hạch đạn pháo không có bất kỳ cái gì vũ khí hạt nhân thế giới. Bên trong, Senkho lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể chống cự. Các lộ quân phản kháng bị tùy tiện phá hủy. Kaban nuôi dưỡng vườn lập tức nhiều hơn một đống lớn mới khách nhân. Kiểu mới McCracky Engine nguyên vật liệu không đủ tình huống giải quyết triệt để. Mặc kệ là bởi vì bị ép vẫn là e ngại, nhấc lên một đợt nhập thập tự giáo triều dâng, toàn thế giới thập tự giáo giáo đồ tỷ lệ đạt đến kinh người 85% trở lên. Bởi vì cái này bị hậu thế xưng là tịnh hóa chi nguyệt sự kiện lớn. Senkho tại dị giáo đồ trong lòng trở thành từng cái giáo phái đại địch. Như Phật gia đại tự tại thiên ma chủ, đạo giáo ma tôn la hầu chuyển thế, bái hỏa giáo Angra Menu các loại. Mà tại thập tự giáo đồ trong mắt, Senkho chính là đại thiên sứ trưởng, xí thiên sứ Michael, thống nhất thế giới, đem nhân loại thiên địch Kaban biến thành nuôi dưỡng trong viên súc vật. Để thượng đế rực rỡ giải đầy toàn bộ thế giới, những thứ này công tích để uy vọng của hắn đạt đến đỉnh phong. Bất quá Senkho rất rõ ràng biết, tiếp xuống hòa bình thế giới bên trong, không cần hắn cái này bạo quân. Hắn quả quyết cải biến giáo hội quyền lực thể chế, từ giáo hoàng trên danh nghĩa thống lĩnh thế giới, cùng nhiều đến 200 người hồng y giáo chủ đoàn, tạo thành giáo hội đặc hữu chế độ đại nghị độ, cộng đồng quản lý toàn bộ thế giới. Mà hắn mình cùng Jin Dark, ai còn có Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze bốn người. Đường hoàng tại trước mắt bao người trở về cho đê. Bởi vì bọn họ trở về thời gian còn cố ý tiến hành toàn cầu đồng bộ tường thuật trực tiếp. Thế là, trong mắt thế nhân, đây là thượng đế triệu hồi giáng lâm nhân thế các thiên sứ. Lại vì thập tự giáo hung hăng kéo một đợt tín ngưỡng. Về phần tiền mỗi người bản thân, đắm chìm trong gắn xong bi bỏ chạy khoái cảm bên trong không thể tự kềm chế. Vừa mới trở về cho đê, hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như điên. Vang lên không ngừng, đinh, chúc mừng túc chủ thành công thông quan lần này thế giới phó bản. Căn cứ túc chủ biểu hiện, đánh giá là X cấp, ban thưởng rút thưởng số lần 23 lần. Đinh, túc chủ các đại chiến dịch ban thưởng thống tổng cộng tính bên trong. Túc chủ chung thu hoạch được rút thưởng số lần 8 lần. Chung thu hoạch được điểm năng lượng 2.4570 vạn điểm. Kỹ năng, lãnh đạo lực đã tăng lên tới A++ cấp. Không cách nào lại tăng lên. Đinh, phát hiện túc chủ rút thưởng số lần đi đến 30 trở lên. Phải chăng đem nó sát nhập là siêu cấp rút thưởng. Hối đoái tỷ lệ là 3:1. Ghi chú, siêu cấp rút thưởng có khả năng rút ra hy hữu anh linh. X cấp Noble Phantasm. Kỹ năng, đặc thù vật phẩm các loại. Có cực thấp xác suất rút đến thần khí. Cầm phổ thông rút thưởng đi bác siêu cấp thưởng lớn. Cái kia còn phải hỏi sao? Có câu nói làm sao tới lấy liều một phen. Xe đạp biến motor. Nhân sinh nếu như không liều một phát. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Sen khô quả quyết lựa chọn đem phổ thông rút thưởng hối đoái thành siêu cấp rút thưởng. Người nào đó hoàn toàn quên đi. Vận khí của mình hoàn toàn là ở vào khoảng giữa người châu Á cùng tù trưởng ở giữa. Cái này liều một phen hậu quả, cũng có khả năng đem xe đạp biến thành 11 đường. Sen khô cũng không có lập tức triển khai rút thưởng, bởi vì hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Đinh, thế giới này phó bản thập tự giáo tín ngưỡng độ đi đến 86.3%, chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng đề cao 300%, mời túc chủ tại một chút hai lựa chọn bên trong tuyển chọn. 1. Ngẫu nhiên thuộc tính cơ sở đề cao cấp 1 cộng ngẫu nhiên trưởng thành Noble Phantasm 1 kiện. 2. Cùng thập tự giáo có liên quan trưởng thành hình vũ khí Noble Phantasm 1 kiện. Sen khô vẫn còn đang suy tư. Hệ thống lại ngựa không dừng vó ban bố tiếp theo cái tin tức. Chính là cái tin này. Để hắn xác định lựa chọn của mình. Chúc mừng túc chủ tại lần này thế giới phó bản bên trong đạt thành ẩn tàng thành tựu thập tự giáo. Vinh quang, túc chủ có trở xuống lựa chọn. 1. Trở thành thế giới này thủ hộ thần chi. Tín ngưỡng thần. 2. Thu hoạch được thế giới này, nguyên. Đề nghị túc chủ lựa chọn. Thế mà còn có loại này chỗ tốt. Sen khô vội vàng thẩm tra giữa hai bên khác nhau. Tựa hồ cái lựa chọn này đối với sen khô ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Hệ thống cho ra tin tức tương đối hoàn chỉnh một chút. Đơn giản tới nói, loại thứ nhất chính là cùng loại với D&D thế giới tín ngưỡng thần. Bất quá bởi vì có một cái thế giới làm hậu thuẫn. Sen khô cũng không hoàn toàn ỷ lại tín ngưỡng. Tín ngưỡng nhiều ít chỉ là đối với sen khô thực lực tăng phúc có quan hệ. Thế giới này tín ngưỡng sen khô càng nhiều người. Đối với hắn thực lực tăng phúc càng mạnh. Liền như là Yamato tỷ tỷ. Loại thứ hai, hệ thống nhưng không có nói rõ. Chỉ nói tập hợp đủ, nguyên, lực càng nhiều. Đối với sen khô tăng phúc càng mạnh. Nhưng là sơ kỳ tăng phúc nhưng lại xa xa so ra kém loại thứ nhất lựa chọn. Vấn đề liền rất rõ ràng. Một cái là lập tức biến thành rất mạnh. Nhưng là trưởng thành có hạn. Một cái là tiến hành theo chất lượng chậm rãi mạnh lên. Nhưng là chỉ cần có nguyên, lực. Trưởng thành lân cận hồ vô hạn. Lựa chọn thế nào? Sen khô cơ hồ không do dự liền hạ xuống quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.